Công đức ấn, chương 469, vô địch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Lâm An nghe được cáo lông đỏ thanh âm. Nàng quay đầu, xa xa liếc qua nơi xa huyết hà bên trên đàn thú. Nàng vừa mới đã thức tỉnh thần hoàng trong huyết mạch trận pháp thần thông. Thật giống như đụng chạm đến một cái dấu ở giữa thiên địa thần bí chi môn. Nơi tay đặt ở trên cánh cửa kia thời điểm, trong mắt nàng thấy thế giới toàn biến hóa bộ dáng, liền giống với nơi xa cái kia đàn thú. Rõ ràng có mấy cái thực lực mạnh hơn nàng, nàng cũng có thể hiểu rõ xem trong tu vi của đối phương. Thấy rõ bọn chúng trên người mỗi một cây lông tơ, mỗi một tấc máu thịt, mỗi một khối xương, mỗi một chỗ kinh lạc. Nàng thậm chí còn có thể thấy rõ dấu ở tóc đỏ hồ ly tiếng cầu cứu bên trong che dấu ác ý. Viên kia cúi thấp xuống hồ ly trên đầu, một đôi mắt lóe ra rảo hoạt lại khát máu ánh sáng. Chỉ sợ đợi nàng giải trừ phong ấn, cái kia hồ ly chỉ sợ sẽ lập tức động thủ. Hiện tại cũng đã đem lấy oán trả ơn đều viết lên mặt. Nàng sớm đã thấy rõ hết thảy, tự nhiên sẽ có điều phòng bị. Đợi chút nữa như cứu chúng nó, nhất định phải cầm tới đầy đủ chỗ tốt, cũng đưa chúng nó tính mạng toàn diện nắm ở trong tay. Nghĩ tới đây, Tô Lâm An chẳng thèm ngó tới lắc đầu, ánh mắt tiếp tục kéo dài. Không thể không nói, thời khắc này Tô Lâm An nội tâm 10 phần lạm phát. Một bộ bể nghệ thiên hạ thái độ, chỉ vì cho dù là thú, là người, là hoa cỏ cây cối, là núi non sông ngòi, vẫn là nhật nguyệt tinh thần, ở trong mắt nàng, đều là từ vô số phù văn tạo thành. Thế gian vạn vật, toàn giấu tại từng người trận luân bên trong. Nàng khống chế trời đất trận pháp về sau, liền có thể đem trời đất vạn vật tùy ý lấy dùng. Mà bây giờ nàng chỉ là mò tới cánh cửa kia, là thần hoàng huyết mạch lực lượng trợ giúp nàng thấy rõ cửa phong quang. Để nàng hiểu trận pháp thần thông chỗ huyền diệu, nàng muốn chân chính đẩy ra cánh cửa kia, chính mình đi thể ngộ ảo diệu trong đó. Cái kia còn cần lâu dài lĩnh hội cùng kiên trì bền bỉ luyện tập mới được. Không được bao lâu, nàng liền sẽ từ loại này trạng thái huyền diệu bên trong đi ra. Muốn dựa vào tự thân lực lượng lần nữa tiến vào, cũng không biết năm nào tháng nào. Chính là bởi vì thế, nàng càng là muốn trân quý cơ hội. Mở to hai mắt, thấy rõ trước mắt đủ loại, cảm ngộ sinh linh kết cấu huyền diệu. Phía trước, đàn thú số lượng không hơn trăm, nhưng thực lực từng cái đều mạnh. Lúc này bọn chúng đều đem thân thể cuộn tròn đứng lên, tận lực tránh đi tiếp xúc những cái kia phù văn đường cong. Tiểu hỏa điểu không nhận phù văn ảnh hưởng, bay nhảy cánh bay tới, rơi vào bả vai nàng bên trên sau vui sướng kêu lên. Chúng ta có phải hay không muốn đi ra ngoài rồi? Nó trước kia nói chuyện đều không hoàn chỉnh, yêu nhất chiêm chiếp gọi. Cùng đám hung thú này hỗn lâu, nói chuyện cũng thông thuận rất nhiều. Không dụng tâm thần câu thông, cũng có thể tùy ý trao đổi. Tô Lâm An vừa muốn gật đầu, đột nhiên biến sắc. Nàng ngược lại là có thể đánh vỡ bí cảnh kết giới rời đi. Nhưng như vậy đi ra ngoài về sau, bí cảnh vẫn như cũ sẽ sụp đổ. Thần hoàng lúc trước chọn đem thông hướng tu chân giới huyết nhục trường kiều xây ở nơi đây, tất nhiên là bởi vì nơi đây kẽ nứt cùng tu chân giới kẽ nứt tương thông. Nếu như bí cảnh sụp đổ lời nói, cái kia kẽ nứt cũng sẽ tùy theo sụp đổ. Đến lúc đó đầu này duy nhất thông tới tu chân giới đường liền sẽ hoàn toàn biến mất. Nàng cùng Mục Cẩm Vân khi nào mới có thể trở về ra? Nói cách khác, nàng không chỉ không thể đánh phá bí cảnh kết giới, còn phải nghĩ biện pháp đem hắn chữa trị, ngăn cản bí cảnh sụp đổ. Nàng vừa mới lĩnh ngộ thần thông, tại thần hoàng huyết mạch sức mạnh còn sót lại ảnh hưởng dưới có khả năng rõ ràng bắt được phiến thiên địa này mạch lạc. Trong đoạn thời gian này, thực lực của nàng chưa từng có cường đại. Trận pháp tạo nghệ cũng đang phong tạo cực. Nghĩ tới đây, Tô Lâm An nói, tạm thời không được. Nói xong, nàng nhanh chóng nhìn Mục Cẩm Vân một chút hậu quả đoạn nhắm mắt. Thần thức bỗng nhiên dọc theo đi. Cái kia huyết hà phía dưới không ngừng lan tràn thanh quang cũng hướng bốn phương tám hướng khuếch tán. Dần dần tràn ngập tại toàn bộ bí cảnh bên trong. Bí cảnh nguyên bản có hạn chế. Nàng là không có cách nào lợi dụng thần thức đem toàn bộ bí cảnh nhìn một cái không sót gì. Nhưng tại thiên địa trận pháp thần thông trợ giúp dưới. Những cái kia thanh quang không ngừng mà kéo dài. Đem trọn phiến thiên địa hóa thành vô số đường cong cùng phù văn. Nặng nhẹ chập trùng mạch lạc răng khắp nơi. Lít nha lít nhít tràn ngập cả phiến thiên địa. Cũng lấp kín nàng thức hải. Toàn bộ bí cảnh đều tại nàng trong khống chế. Phương xa, vô số bị huyết duyên trùng ký sinh hung thú phát ra gầm thét. Xông về trên sườn núi người. Nàng nhìn thấy Tùng Trúc Kiếm cùng Mộc Tường Vi tay nắm tay đứng chung một chỗ. Muốn một đạo chịu chết. Kia là hai cái khí huyết khô kiệt người. Chỉ có thể dựa vào đối phương mới có thể đứng ổn. Mà ở hung thú xông lên thời khắc. Bọn họ cũng không có thất kinh. Mà là mặt mỉm cười muốn tự bảo trong cơ thể huyết nguyên châu. Tô Lâm An thò tay. Theo những hung thú kia trên thân kéo ra một cây phù tuyến. Chỉ thấy vốn là công kích hung thú toàn bộ ngã xuống. Phát ra thê lương rên rỉ. Chỉ là để Tô Lâm An có chút ngoài ý muốn chính là. Những hung thú kia trong cơ thể huyết thống trùng nàng cũng không thể nhìn ra cái gì phù văn áo nghĩa. Thật giống như bọn chúng cũng không thuộc về phiến thiên địa này đồng dạng. Muốn dùng đồng dạng biện pháp đối phó huyết duyên trùng vậy mà không thể được. Suy nghĩ một chút cũng thế. Nếu là có thể dựa vào trận pháp thần thông đối phó huyết duyên trùng. Thần hoàng liền sẽ không tùy ý huyết duyên trùng ký sinh những thứ này vực ngoại võ giả. Hắn thần thông tuy mạnh. Đối với bị lây nhiễm khí huyết vũ giả lại là bất lực. Huyết duyên trùng. Thật đúng là yêu nghiệt đến cực điểm. Nghĩ thông suốt cái này liên quan tiết về sau. Tô Lâm An xuất thủ lần nữa. Thỏ tay trong hư không một chảo kéo một cái. Đem toàn bộ huyết dây leo lĩnh đều bắt đến không trung. Trực tiếp vung ra trống trải trên thảo nguyên. Để Mộc Tường Vi cùng Tùng Trúc Kiếm thoát rời vòng vây. Miễn đi bị huyết duyên trùng ký sinh nguy hiểm. Nàng còn chứng kiến. Kiều một miêu tình cảnh cũng có chút hỏng bét. Bất quá nhìn tạm thời không có lo lắng tính mạng. Vì vậy Tô Lâm An chỉ là khẽ quét mà qua. Cũng không có xuất thủ tương trợ. Nàng hiện tại loại này vô địch trạng thái thời gian so với nàng tưởng tượng ngắn hơn. Vừa mới, một phen động tác đã tiêu hao không ít huyết mạch lực lượng. Nàng có thể cảm giác được một cách rõ ràng trước mắt bắt đầu nổi lên sương mù. Những cái kia phù văn mạch lạc không còn nữa lúc trước rõ ràng sáng tỏ. Vì vậy thực tế trì hoãn không dậy nổi. Đợi đến đem bí cảnh trận pháp triệt để nhìn thấu về sau. Tô Lâm An nắm vào trong hư không một cái. Bắt đầu trải vuốt tu bổ những cái kia tán loạn trận pháp phù văn. Tay của nàng hoặc xoa hoặc vân vê. Thỉnh thoảng trong hư không chỉ trò tựa như huyền không viết chữ. Lại phảng phất kích thích dây đàn. Hai tay trong hư không không ngừng biến ảo. Từng đạo quang bay ra nàng đầu ngón tay. Lại có vô số ánh sáng từ thiên địa ở giữa thu lấy. Như giải lụa bị nàng nắm trong tay. Theo gió phấp phới. Thời khắc này nàng quanh thân tỏa ra ánh sáng lung linh. Giống như người khoác thải hà nữ thần. Nhưng hào quang vạn trượng. Không kịp nàng trong mắt ánh sao. Mục Cẩm Vân vô ý thức cảm thấy, trong mắt của hắn có phải là rèn luyện số lần cần càng nhiều một chút. Nếu không cho nàng so với, há không chính là một đôi mắt cá chết. Nàng đang làm cái gì? Xích Viêm Hà không dám nhìn cầu gãy, nhưng nó thời khắc chú ý bốn phương tám hướng. Bí cảnh sắp sụp đổ, ngoại giới đối bọn chúng hạn chế lực lượng cũng đang yếu bớt. Đợi đến triệt để sụp đổ nháy mắt, những cái kia hạn chế cũng sẽ biến mất. Nhưng mà đến lúc đó, Dù là bọn chúng có khả năng phát huy ra toàn bộ thực lực, cũng sẽ bị bí cảnh sụp đổ sinh ra cương phong thôn phệ xoắn nát. Chỉ vì, nơi này nguyên bản liền có một chỗ khủng bố kẽ nứt. Ngay tại cầu gãy vị trí. Vì vậy bọn chúng nhất định phải tại bí cảnh sụp đổ lúc trước phá vỡ phong ấn kết giới chạy đi. Mà bây giờ, nó rõ ràng cảm giác được ngoại giới hạn chế lực lượng đang chậm rãi khôi phục. Chẳng lẽ lại, nàng không phải tại phá hủy phong ấn, mà là tại chữa trị phong ấn. Này gọi nó làm sao có thể nhẫn, cách chương.